Huyền môn phong thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Tại trên một cái thành lâu, có một cái nữ tử ngồi ở chỗ đó. Nàng có thể nhìn thấy cảnh tượng trong thành. Từ vị trí của nàng có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Đồ Nguyên mang theo đồ đệ của mình cùng một cái thi mị hướng phía thành ngoài mà đi. Chỉ là cách cửa thành còn khá xa. Lời Đồ Nguyên nói cũng là rõ ràng truyền tới trong tai nàng. Nàng cười, nói với nha hoàn ở bên cạnh, đã rất nhiều năm Liêu Thành không có xuất hiện loại chuyện này rồi. Sát gia Liêu Thành, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Đúng vậy, mỗi một nhà đều có một cái đại ấn phòng thủ thành. Có thể điều động pháp trận trong thành, Đồ Nguyên này muốn đi ra ngoài, tuy chỉ là một chút dọn đường, nhưng không dễ dàng. Đúng vậy, Phương gia mất mặt lớn như vậy. Còn bị chết người, thế nào sẽ dễ dàng thả hắn đi như thế? Cái này cũng là Phương gia hắn thường ngày nhìn người không rõ. Đồ Nguyên này rõ ràng chính là cái loại người không bị uy hiếp. Có thể nhịn nhất thời, lại không thể luôn nhịn mãi. Phương lão thái gia chỉ coi Đồ Nguyên kia như tán tu bình thường để đối đãi. Đồ Nguyên ở phía trước mở đường, thất bảo như ý trong tay không ngừng huy động. Phá vỡ màu đen huyền quang cuồn cuộn mà đến kia, mà tại phía sau Phạm Tuyên Tử được hắn che chở chặt chẽ. Cũng không bị pháp trận này thôn phệ vào, mà ở tại sau cùng, thi mị lại có một loại tựa như không dính pháp, những ánh sáng hắc huyền kia rơi vào trên thân nó. Vô luận là nồng đậm bao nhiêu, chỉ cần nó lôi kéo một cái liền đem hắc huyền quang hoa kéo tan. Phạm Tuyên Tử lúc đầu thì khẩn trương. Nhưng mà tại sao khi nói một chút, nàng đột nhiên phi thường kích động, nàng nghe đến lời sư phụ nói, nhìn bóng lưng sư phụ, đột nhiên cảm thấy sư phụ của mình nhất định sẽ trở thành một cái tu sĩ vĩ đại. Cảm thấy sư phụ của mình tương lai nhất định nổi danh thiên hạ. Hiện tại chỉ là một bắt đầu, theo ngay từ đầu, Phạm Tuyên Tử đi theo Đồ Nguyên là bởi vì nàng là muốn học pháp. Đến sau lại, nàng chậm rãi cảm thấy, sư phụ của mình kỳ thực rất khác biệt với người khác. Nhưng loại khác biệt này cũng không phải rõ ràng. Thẳng cho tới hôm nay, nàng cảm thấy trên người sư phụ mình có một loại quang hoa. Loại quang hoa này khiến nàng hoa mắt thần mê. Nàng ngẩng đầu, nhìn bầu trời chỉ là một đường. Huyền quang màu đen vô biên háo thành sóng từ trên tràn xuống. Mà nàng thì là đang đi ở dưới đáy sóng lớn, giống như đang tại dưới biển sâu. Hắc sát hung lãng lên ngập trời. Ta theo sư phụ ra khỏi thành. Trời mời mịt, 3000 vong hồn, Phạm Tuyên Tử đã bắt đầu sướng lên. Đồ Nguyên không biết nàng đang sướng ca cái gì. Làn điệu trái lại mềm mại. Nhưng mà tại lúc này, trong hắc hồng sát lãng ngập trời kia vọt ra vô số người. Nhưng người cũng không phải người. Đó là phù binh do Phương gia nuôi dưỡng, không phải người sống, mặc áo giáp như nhau, từng cái khuôn mặt dại ra mà lãnh sát, sắc mặt hôi hác, lao tới từ trong sát lãng ngập trời, giống như ác quỷ đến từ âm phủ. Chỉ là bọn chúng mới vừa xuất hiện, hạt vĩ châm đỏ đậm trong tay Đồ Nguyên đã cực nhanh bay ta, hóa thành một đạo hồng quang, xuyên thủng từng cái phù binh, trong nháy mắt xuyên thủng. Chúng bốc cháy lên, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Sư phụ à, người dẫn ta ra Liêu Thành. Nhìn xa xa, không thấy cửa thành không đường đi. Hạt vĩ đỏ đậm, lưu quang hư không, chiếu rọi bóng lưng sư phụ. Thi mị gầm khẽ tại trong mắt Phạm Tuyên Tử. Phù binh dũng mãnh tràn ra từ trong hắc sát huyền quang. Nhưng mà chỉ vừa đụng hạt vĩ châm của sư phụ liền không chống nổi. Căn bản vô pháp tới gần người. Một đạo lưu quang xuyên toa, phù binh vừa mới xuất hiện liền bị đâm tán. Đó là cái gì? Một cái pháp bảo hạt vĩ châm chưa chân chính luyện thành. Có người nhận thức ra, hạt vĩ châm tính là một loại bảo vật đặc biệt, nhưng cũng phải nhìn là người nào sử dụng. Phương lão thái gia mang theo một chúng người Phương gia đứng ở đầu tường. Nhìn xuống nhóm người Đồ Nguyên và Phạm Tuyên Tử, mặt lão trang nghiêm. Tại trong lòng, lão cũng không có nghĩ tới nhất định phải phân sinh từ cùng Đồ Nguyên này. Nhưng vậy mà lại đã phát sinh loại sự tình này. Vậy mà đã đổ máu. phải phân sinh tử, lão ta cũng là vừa kinh vừa giận. Kinh với việc sự tình không biết thế nào lại phát triển đến một bước này. Giận tại chuyện Đồ Nguyên dám sát người của Phương gia, còn là tôn nhi của Phương gia. Thế nhưng là bây giờ đại trận đã bày ra, khiến Đồ Nguyên này vô pháp bay độn ra Liêu Thành, nhưng mà cũng nhất thời vô pháp làm gì được hắn. Phù binh này đều là khổ cực luyện chế mới thành, bị hủy hoại như thế thật sự là đau lòng. Phương lão thái gia cầm lấy một cái hộp do người bên cạnh cầm. Mở ra, bên trong có một vật không biết là thứ gì được vải vàng bao phủ. Lão mở tấm vải ra, lộ ra một cái ấn khô vàng ở bên trong. Ấn kia mặt dưới là vuông, mà mặt trên thì tròn. Nếu như nhìn kỹ sẽ nhìn ra được chính là Phương phủ. Lão nâng ấn trên tay, đột nhiên ném vào không trung. Cái tiểu ấn này hiện ra tại trên không của thành. Linh quang mạnh động trên ấn, đón gió tăng lên, hóa thành một cái ấn rất lớn. Theo trong bầu trời rậm rạp mây đen, đen kịt đè xuống, Phạm Tuyên Tử ngẩng đầu nhìn. Bầu trời một màu hắc ám, một chút sáng mờ cũng không còn rồi. Đồng thời trong nháy mắt, nàng cảm giác được áp lực trầm xuống. Giống như trên lưng bị một ngọn núi đè xuống, nàng đột nhiên thở không nổi. Đồ Nguyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong bầu trời có một ngọn núi thật lớn ép tại nơi đó. Hắn hướng Thi Mị ở phía sau, nói ra, che chở Tuyên Tử. Thi Mị kia nghe hiểu lời Đồ Nguyên nói, đột nhiên giơ hai tay lên. Tại khi hai tay nó chống lên, trên bàn tay phủ một mảnh tử khí hắc quang. Mà tại trên không bàn tay, đúng là kết xuất ra một cái hư ảnh như ngọn núi. Hư ảnh kia nặng nề đặt ở trên hai tay cùng thân Thi Mị. Gì, Thi Mị này không đơn giản a, tại trên một số lầu trong thành. Người nhìn thấy một màn này kinh ngạc nói ra, sức ép lên thân Phạm Tuyên Tử trong nháy mắt tiêu thất đi. Mà Đồ Nguyên y nguyên là ở phía trước mở đường, không thấy tường. Nhưng con đường hắn đi lại không có chút nào sai lệch. Tại đầu tường, Phương lão thái gia thấy một màn như vậy. Lão đã triệt thoái phủ binh. Những phủ binh này không có chút sức kháng cự nào đối với hạt vĩ châm. Mà người Phương gia thấy một màn như vậy, không dám đi ngăn, sợ đi tới cũng sẽ như những phủ binh kia, trong nháy mắt bị xuyên thủng. Mà đối phương chỉ sợ còn coi mình như phủ binh. Phương lão thái gia lại một lần nữa theo trong một cái khay gỗ do một tử đệ Phương gia bưng ở một bên mở ra một cái hộp. Trong hộp vẫn là một vật được vải vàng bao phủ. Mở ra, bên trong là một tiểu kiếm. Lão cầm tiểu kiếm ở trong tay. Trên tiểu kiếm phủ đầy phù chú dày đặc chi chít. Sau khi lấy ra, tại trong tay lão liền dung hợp với sát quang của cả tòa thành. Trên kiếm nổi lên sát quang. Đi, theo một tiếng quát này, kiếm liền hóa thành một đạo quang mang, cực nhanh bay về phía Đồ Nguyên, kiếm chui vào vô biên sát khí trong thành, Đồ Nguyên đột nhiên cảm giác được cường liệt nguy hiểm, khóe mày nhảy lên, tâm đột nhiên có một loại cảm giác hoang mang rối loạn. Cái này là dấu hiệu có đại hung hiểm sắp tới, bước chân Đồ Nguyên vốn đang đi về phía trước đột nhiên ngừng lại. Ngẩng đầu. Nhìn về phía cảm giác thấy có nguy hiểm tới gần, trong nháy mắt ngẩng đầu, một vệt kiếm quang phản chiếu vào đôi mắt hắn, lưu quang cực nhanh, cách trương,